anh ấy luôn không nghe. Ngô Sở Úy nói, đây là thói quen của anh ta, vừa về đến nhà sẽ chuyển di động sang chế độ yên lặng, không thích thời gian nghỉ ngơi bị phá rối đột ngột. Cô có thể ép tài khoản mạng của anh ta, loại người không thích nói chuyện như anh ta, luôn quen trò chuyện trên mạng. Lý Chi Linh nghe thế, trong lòng thoải mái hơn không ít. Vậy được, anh cho tôi biết tài khoản mạng của anh ấy đi. Thế là, Ngô Sở Úy cho Lý Chi Linh biết tài khoản mạng của mình. Cách chương.